Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 915, bên trong súng. 3. Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Hắn còn là lần đầu tiên cùng cái này nữ nhân gặp mặt. Nào biết rõ nàng cừu thị chính mình nguyên nhân. Hơn nữa, Lăng Trần có thể khẳng định là giống loại khí chất này tuyệt hảo. Dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Chỉ cần nhìn một chút, tuyệt đối khắc sâu ấn tượng. Cho nên, hắn 100% xác định. Chính mình cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nàng, càng không khả năng cùng nàng kết thù. Nói thật, ta thật không biết rõ ngươi đang nói cái gì, cũng không hiểu ngươi tại sao phải đối phó ta. Ta lần này tới mục đích rất đơn giản, tìm tới Dương Nghiêm vợ chồng Hạ Lạc. Nghe Tề Hậu Chiêu nói, là ngươi sai xử hắn bắt ta, hơn nữa còn muốn ta cùng bạn gái của ta tính mệnh. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Ta và ngươi vốn không quen biết. Vì cái gì ngươi muốn giết ta? Còn có, ta muốn mời ngươi nói cho ta biết. Ngươi có biết hay không Dương Nghiêm vợ chồng? Ta có biết hay không bọn hắn không liên hệ gì tới ngươi? Nữ nhân lạnh lùng trả lời một câu. Nói xong, nữ người thật giống như nghĩ đến cái gì. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Trần. Hỏi, khó nói ngươi thật không biết rõ ta là ai? Lăng Trần giang tay ra nói, ta đều cường điệu mấy lần, ta thật sự không biết ngươi, muốn không ngươi đến nói cho ta biết, ngươi là ai, ta, chấm ngoặc kép, nữ nhân vừa muốn nói gì, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, lạnh lùng nói, đã ngươi không biết rõ ta là ai, vậy ngươi cũng không cần phải biết rồi, một người chết không cần đến biết rõ nhiều chuyện như vậy. Nói. Nữ nhân giơ tay lên bên trong súng, đem họng súng nhắm ngay Lăng Trần thân thể. Người muốn giết ta? Lăng Trần híp híp mắt, nhíu mày nhìn lấy cái kia nữ nhân. Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn căng cứng, sở hữu bắp thịt đều điều động bắt đầu. Ngươi không nên tới tìm Dương Nghiêm vợ chồng. Bọn hắn phái ngươi đến, bất quá là để ngươi đi tìm cái chết. Bọn hắn, nghe được nữ nhân nâng lên, bọn hắn. Lăng Trần không khỏi có chút hiếu kỳ, không biết rõ cái này, bọn hắn, chỉ là ai. Nhưng mà, không đợi Lăng Trần mở miệng hỏi thăm, chỉ nghe, phanh, một tiếng, súng vang lên, viên đạn trực tiếp mệnh bên trong Lăng Trần thân thể. Chỉ một thoáng, máu tươi theo Lăng Trần lồng ngực dò dỉ lưu suất, rất nhanh nhuộm đỏ y phục của hắn. Thấy cảnh này, Quý Bắc Chiêu lập tức gấp đến đỏ mắt, há miệng muốn mắng to. Thế nhưng là, lời nói còn không ra khỏi miệng, cái kia nữ nhân nhất cước đem Quý Bắc Chiêu đạp ngã xuống đất. Sau đó đem họng súng nhắm ngay hắn thân thể, nhìn lấy cái kia họng súng đen ngòm, Quý Bắc Chiêu không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Cái này tâm địa của phụ nữ ác độc như vậy, giết lên người đến không do dự chút nào. Ô ô ô ô. Ngay tại nữ nhân chuẩn bị thời điểm nổ súng, một trận chói tai tiếng còi cảnh sát đột nhiên từ ven đường truyền đến. Ngay sau đó, chỉ gặp mấy chiếc xe cảnh sát xông vào lộ thiên bãi đỗ xe. Cấp tốc lái tới, mắt thấy xe cảnh sát tới gần. Cái kia nữ nhân hơi nhíu nhíu mày đầu, lập tức thu hồi trong tay súng. Bước nhanh hướng bãi đỗ xe bên ngoài chạy tới, nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Quý Bắc Chiêu miệng lớn thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Giờ phút này, không kịp nghỉ ngơi, Quý Bắc Chiêu vội vàng từ dưới đất bò lên, ôm lấy Lăng Trần thi thể liền hướng bên ngoài chạy đi. Cái này nếu như bị cảnh sát bắt được, khẳng định sẽ bị đóng tới. Từ bãi đỗ xe trốn tới, Quý Bắc Chiêu mang theo Lăng Trần trở về tới trên xe. Nhìn lấy không ngừng chảy máu. Sắc mặt tái nhợt Lăng Trần, Quý Bắc Chiêu nhịn không được thở dài. Lần này xong, đợi chút nữa sau khi trở về muốn làm sao hướng đường muội bàn giao. Nghĩ đến đây, Quý Bắc Chiêu chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Đang nghĩ ngợi, xe bên trong đột nhiên vang lên một trận tiếng ho khan kịch liệt. Ngay sau đó, chỉ gặp Lăng Trần từ sau trên ghế ngồi bắn lên. Thở mạnh, nhìn thấy chết mà phục sinh Lăng Trần. Quý Bắc Chiêu lập tức ngây ngẩn cả người. ánh mắt một mảnh ngốc trệ. Cái này sao có thể? Hắn tận mắt thấy Lăng Trần bên trong súng ngã xuống đất. Liền hô hấp đều đình chỉ. Rõ ràng đã chết người. Bây giờ lại sống lại. Ngắn ngủi ngây người về sau. Quý Bắc Chiêu rốt cục tỉnh táo lại. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Kém chút liền chết. Lăng Trần che ngực vết thương chảy máu. Hữu khí vô lực nói ra. Ngươi lại muốn không tiễn ta về nhà đi. Ta cái mạng này liền thật không có. Nghe nói như thế. Quý Bắc Chiêu ngượng ngùng cười cười. Vội vàng lái xe đi vào trong nhà. Trở lại chỗ ở. Nhìn thấy Quý Bắc Chiêu đỡ lấy cả người là máu Lăng Trần vào nhà. Nam Vinh Uyển Thanh lập tức giật nảy mình. Vội vội vàng vàng nghênh đón. Một mặt ân cần hỏi nói. Lăng Trần, người thế nào? Không có sao chứ? Không đợi Lăng Trần đáp lời. Quý Bắc Chiêu đã mở miệng nói. Chảy nhiều như vậy máu. Có thể không có chuyện gì sao? Đến, giúp ta đem hắn đỡ đến trên ghế salon. Nam Vinh Uyển Thanh không dám thất lễ. Vội vàng đỡ lấy Lăng Trần cánh tay. Đem hắn chuyển qua phòng khách trên ghế salon. Lúc này, Nam Vinh Chính Thanh từ trong nhà cầm hộp cấp cứu đi ra. Thân là sát thủ, lấy viên đạn cái gì đều là chuyện nhỏ. Xé mở tràn đầy máu tươi áo. Nam Vinh Chính Thanh nhìn một chút Lăng Trần trên ngực vết thương. Sau đó từ hộp cấp cứu bên trong cầm ra một thanh trừ độc dao giải phẫu. Đem vết thương hai đầu mở ra một chút. Sau đó, hắn cầm ra một thanh nhỏ cái kẹp. Tiến vào vết thương bên trong. Tìm kiếm viên kia viên đạn hạ lạc. Lăng Trần cắn chặt hàm răng. Cố nén ở ngực đau đớn. Nhìn lấy Nam Vinh Chính Thanh đem viên đạn từ vết thương bên trong lấy ra. Dừng xong máu. Nam Vinh Chính Thanh đem vết thương băng bó kỹ. Một bên thu thập khí cụ một bên hỏi. Vận khí của ngươi cũng không tệ. Viên kia viên đạn chỉ cần lại đi vào nửa phần. Ngươi cái này cái tính mạng đoán chừng khó bảo toàn. Nghe nói như thế. Lăng Trần nhếch miệng cười cười. Bất quá, mắt của hắn bên trong không có chút nào may mắn ý tứ. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng nhất, lần này có thể sống sót, cùng vận khí không có quá lớn quan hệ, hoàn toàn là bằng vào bản lãnh của mình. Khi hắn bị đối phương dùng súng chỉ thời điểm, hắn lợi dụng thân thể bên trong hóa kính, cưỡng ép kéo căng bắp thịt, tăng lên bắp thịt mật độ. Cứ như vậy, bắp thịt lực phòng ngự đem tăng lên rất nhiều. Dù cho chăn mền đạn đánh chúng, sau khi cường hóa bắp thịt cũng có thể ngăn cản được viên đạn trùng kích lực, tránh cho viên đạn thương tổn đến nội tạng cùng yếu hại. Bất quá, cách làm này quá hao tổn tinh lực cùng thể lực. Giờ này khắc này, Lăng Trần cảm thấy toàn thân một chút khí lực cũng không có. Liên đới cũng không ngồi nổi tới. Móa nó. Cái kia nữ nhân thật đúng là hung ác. Giết người so với chúng ta những này làm sát thủ còn muốn lưu loát. Quý Bắc Chiêu không có cam. Lòng nói ra. Đáng tiếc. Lần này để nàng trốn thoát. Cái kia nữ nhân thật không đơn giản. Lăng Trần nói rằng. Vừa lúc mới bắt đầu. Lăng Trần chỉ là coi là cái kia nữ nhân thương pháp tinh chuẩn. Không nghĩ tới liền thân tay cũng tốt như vậy. Quý Bắc Chiêu tốt xấu là đi qua xà vương đặc huấn đi ra sát thủ. Nhưng này cái nữ nhân lại có thể nhẹ nhõm từ Quý Bắc Chiêu trong tay đem súng đoạt tới. Tốc độ cùng phản ứng có thể đạt tới loại trình độ này. Cái kia nữ nhân khẳng định cũng là người luyện võ. Ai? Đau đầu. Lăng Trần sờ lên trán đầu. Âm thầm cười khổ một tiếng. Cái này nữ nhân đến cùng là cái gì lai lịch? Từ lời nói của đối phương bên trong có thể nghe được. Nàng cùng Dương Nghiêm vợ chồng khẳng định có rất sâu quan hệ. Bất quá, nhất làm cho Lăng Trần hiếu kỳ chính là, nữ nhân miệng bên trong nâng lên, bọn hắn, là ai? Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia nữ nhân khẳng định là coi hắn là thành thù gia phái đến thủ hạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.